Đích nữ trọng sinh ký. Chương 100. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Hy không nói gì. Trong phòng không khí đều ngưng trọng đi lên. 81 chung. Văn VKIVKV381ZW. Com Phương mụ mụ thực không thói quen như vậy bầu không khí. 5 năm nhiều không gặp. Cô nương thay đổi thật nhiều. Ngọc Hy trầm tư nửa ngày. Hỏi. Visa có phải hay không cũng đổ. Nếu không phải như thế nàng không có khả năng chưa từng nghe qua visa. Phương mụ mụ gật đầu nói. Là, lần đó sự cuốn đi vào rất nhiều người. Visa cùng Ninh gia đều ở trong đó. Ninh gia có phu nhân bôn ba. Nếu không phải gặp đạo phỉ Ninh gia không có thành niên Nam Đinh khẳng định có thể sống sót. Mà visa Nam Đinh đều chết ở Đại Lao. Lại nói tiếp, đây cũng là mệnh nha. Nhà nàng phu nhân nguyên bản thoát đi trận này từ kiếp. Khá vậy không sống lâu mấy ngày. Đã biết tiền căn hậu quả. Giải khai trong lòng nghi vấn. Ngọc Hy cũng khoan khoái rất nhiều. Nàng muốn biết những việc này. Cũng không phải hy vọng được đến Hàn Cảnh Ngạn chú ý cùng yêu thương. Mà là muốn cho chính mình một công đạo. Phương mụ mụ nói. Cô nương. Ngươi không nên trách phu nhân bán của cải lấy tiền mặt của hồi môn đi cứu người. Phu nhân tuy rằng là thứ nữ, nhưng là lão phu nhân cùng mấy cái thiếu gia đối nàng đều thực hảo. Cũng là vì tình cảm thâm hậu, mới làm Ninh thị không quan tâm. Ngọc Hy cười nói, mụ mụ, ta không trách quá nương. Tuy rằng nàng không có cho ta lưu lại của hồi môn, nhưng nàng cũng phó thác bá mẫu chăm sóc ta. Bá mẫu cùng nhị ca đối nàng như vậy hảo. Cũng là nàng nương cho nàng lưu lại phúc đức. Cho nên, nàng thật sự không oán. Phương mụ mụ xem Ngọc Hy biểu tình không giống giả bộ. Lại vui mừng lại khó chịu. Nếu là phu nhân còn ở, cô nương liền không cần ăn này đó nhiều khổ. Ngọc Hy không nghĩ tới vấn đề này. Bởi vì không có nếu. Suy nghĩ nhiều sẽ chỉ làm chính mình khó chịu. Ngọc Hy cố ý tách ra đề tài, cười nói, người ăn ngũ cốc, nơi nào có thể không sinh bệnh, mụ mụ cũng không cần lo lắng, ta lại dưỡng 2 ngày là có thể khỏi hẳn. Phương mụ mụ trong lòng bi thống vẫn là vô pháp ngôn ngữ. Cô nương đã như vậy gian nan, chính là lão gia thế nhưng còn muốn đả thương khẩu giải muối. Ngọc Hy cười rời đi đề tài, mụ mụ, liên gia người đối mụ mụ được không? Kỳ thật không cần hỏi xem Phương mụ mụ bộ dáng liền biết. Tuy rằng đi qua 5 năm, nhưng Phương mụ mụ nhìn lại so với 5 năm trước còn trẻ. Từ điểm đó liền có thể nhìn ra Phương mụ mụ nhật tử quá đến có bao nhiêu thư thái. Nói lên chính mình sinh hoạt, Phương mụ mụ thần sắc hòa hoãn không ít. Đương gia đối ta khá tốt, đại lang cùng nhị lang đối ta cũng thực hiếu thuận. Phương mụ mụ đối hiện tại nhật tử vừa lòng đến không thể lại vừa lòng. Ngọc Hy nói, đại lang cùng nhị lang lại hiếu thuận, còn phải về sau cưới đến con dâu hảo mới thành. Nhiều ít nhi tử hôn trước hiếu thuận, hôn sau lại liền cha mẹ đều không nhận. Cho nên, cưới cái hiểu chuyện hiếu thuận con dâu là phi thường quan trọng. Phương mụ mụ không biết là nên cao hứng cô nương vì nàng suy nghĩ. Hay là nên chua xót cô nương quá hiểu chuyện. Cô nương, những việc này không cần nhọc lòng. Ta đến lúc đó sẽ hảo hảo chọn. Ngọc Hy cũng không hề tiếp tục cái này đề tài. Bởi vì nàng xác thật không thích hợp nói những việc này. Phương mụ mụ, cùng ta nói mấy năm nay ngươi là như thế nào quá. Tuy rằng có nha hoàn thuật lại. Nhưng là không có chính tai nghe được yên tâm. Phương mụ mụ cười nói. Trong nhà mua một cái thô sử bà tử phụ trách giặt quần áo quét tước chờ việc nặng. Ta mỗi ngày chính là làm cơm. Mặt khác thời gian đều ở tiệm bánh bao thượng bận việc. Nhật tử quá đều cũng thực an nhàn. Phố thượng nguyên tiệm bánh bao nàng cho an bà tử quản lý. Một tháng qua đi mấy ngày liền thành. Tân khai tiệm bánh bao. Nàng mỗi ngày hoa một nửa thời gian. Mặt khác thời điểm, đặt ở trượng phu cùng hài tử trên người. Mấy năm nay, Phương mụ mụ nhật tử quá đến bận rộn mà lại thư thái. Ngọc Hy sau khi nghe xong cười nói. Này liền hảo, Phương mụ mụ quá đến hạnh phúc. cũng liền không uổng công năm đó nàng nửa bức nửa hống mà làm Phương Mụ Mụ gả cho. Khó được thấy một mặt, Phương Mụ Mụ trong lòng có rất nhiều lời nói cùng Ngọc Hy nói. Nhưng là chưa nói mấy câu, liền đến cơm trưa thời gian. Phương Mụ Mụ nhìn sắc trời, nói, ta phải đi trở về. Ngọc Hy nói, ta đã phân phó phòng bếp. Giữa trưa Mụ Mụ liền lưu lại dùng cơm trưa. Phương Mụ Mụ lắc đầu nói, Đại Lăng còn ở bên ngoài chờ này đâu. Ta nếu là không ra đi, hắn cũng không dám tránh ra. Ăn cơm vẫn là lần sau đi. Ngọc Hy thấy thế cũng không bắt buộc, làm Tử Tô tự mình tặng Phương Mụ Mụ đi ra ngoài. Tử Tô đưa tới người trở về, liền thấy Ngọc Hy dựa vào đầu giường ngốc. Ân, xác thực mà nói Ngọc Hy là đang suy nghĩ chuyện gì. Đến nỗi tưởng chuyện gì chỉ có Ngọc Hy chính mình đã biết. Tử Tô không dám quấy rầy Ngọc Hy, thật cẩn thận mà đi ra ngoài. Liền ở Tử Tô đi tới cửa, Ngọc Hy gọi lại nàng, đi đem Kỳ Phổ lấy lại đây. Nằm ở trên giường cũng không có việc gì, không bằng tìm điểm sự làm. Tử Tô lập tức cự tuyệt Ngọc Hy yêu cầu. Cô nương, đại phu nói làm ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, không thể phí công. Chơi cờ chính là phi thường hao tâm tổn sức sự tình. Ngọc Hy nói, vậy ngươi đi thư phòng tùy tiện cho ta chọn quyển sách tới. Ta nằm không dễ chịu. Tử Tô ở thư phòng chọn nửa ngày, cuối cùng chọn lựa một quyển tập tranh cấp Ngọc Hy xem. Nguyên bản cho rằng Ngọc Hy sẽ nói nàng hai câu, kết quả Ngọc Hy xem đồ sách cũng xem đến mùi ngon. Làm Tử Tô cảm thấy nhà nàng cô nương chính là một quái thai. Phương Mụ Mụ đường đi ra ngoài thượng, vừa vặn đụng phải La Mụ Mụ. La Mụ Mụ có chút kinh ngạc, bất quá nghĩ đến Ngọc Hy chính bệnh, lại hỏi, Phương Mụ Mụ là tới xem tứ cô nương. Phương Mụ Mụ gật đầu nói, đúng vậy, nghe được nói tứ cô nương sinh bệnh có chút hoảng, không đệ thiệp liền vào phủ. Cũng may phu nhân dày rộng, thả ta tiến vào. Phương Mụ Mụ là biết lão phu nhân ngày đó thả lời nói không chuẩn nàng vào phủ. Tuy rằng nói hiện tại qua đi 5 năm, nhưng nếu là làm lão phu nhân biết cô nương cố ý làm nàng tiến vào, nói không chừng lại nếu không cao hứng. Lão phu nhân không cao hứng, nhà nàng cô nương lại muốn xui xẻo. La Mụ Mụ cười một chút, đại phu nhân đau nhất tứ cô nương. Đã biết Phương Mụ Mụ vào phủ vấn an cô nương như thế nào sẽ ngăn đón. La Mụ Mụ trên dưới đánh giá một chút Phương Mụ Mụ. Quần áo không phải đặc biệt quý báu, sức cũng bất quá là mấy thứ trang sức vàng. Nhưng Phương Mụ Mụ nhìn lại so với trước kia lanh lẹ vài phần. Phương Mụ Mụ, mấy năm nay không gặp, nhưng thật ra so trước kia còn trẻ. Phương Mụ Mụ cười nói, cái gì tuổi trẻ nha, đều nửa thanh thổ chôn mà lập người. Lại quá cái mấy năm, ta đều là muốn ôm tôn tử người. La Mụ Mụ khen nói, đây cũng là phúc khí của ngươi. Phương Mụ Mụ cười nói, cũng là lấy chúng ta cô nương phúc. Nếu lúc ấy không phải cô nương khuyên nàng tái giá, nơi nào có hiện tại hạnh phúc nhật tử. Hai người nói vài câu nhàn thoại liền tan. La Mụ Mụ trở lại chính viện, liền đem chuyện này cấp lão phu nhân nói. Vừa mới trở về trên đường, đụng phải Phương Mụ Mụ, lão phu nhân mí mắt cũng chưa nâng một chút. La Mụ Mụ làm lão phu nhân tâm phúc, nơi nào có thể không biết lão phu nhân đối cái này đề tài không có hứng thú. Cho nên, nàng cũng liền không đi xuống nói. Liên Đại Lang nhìn đến Phương Mụ Mụ sắc mặt không được tốt, vội hỏi nói, nương, làm sao vậy? Tứ cô nương bệnh thật sự trọng sao? Phương Mụ Mụ lắc đầu nói, không có, cô nương chỉ là cảm nhiễm phong hàn, ăn hai gián dược liền sẽ không có việc gì. Những lời này có thể ứng phó Liên Đại Lang, lại ứng phó không được Liên Sơn. Liên Sơn hỏi, cô nương lần này là bởi vì cái gì sinh bệnh? Liên Sơn không tin tứ cô nương mấy năm nay cũng chưa sinh quá bệnh, nhưng lại cố tình lần này làm chính mình lão bà đi, khẳng định là sinh chuyện gì. Phương Mụ Mụ khổ sở trong lòng, cũng nhu cầu cấp bách một cái phát tiết khẩu. Hơn nữa cũng biết trượng phu miệng khẩn, cũng liền không gạt nàng, đem Ngọc Hy lời nói thuật lại một lần. Sau khi nói xong nói, đương gia, Người nói Tam lão ra sao liền như vậy nhẫn tâm đâu. Cô nương chính là nàng ruột thịt nữ nhi nha. Hắn sao có thể bởi vì một ngoại nhân như vậy đối cô nương. Liên Sơn tuy rằng chưa thấy qua Ngọc Hy, nhưng từ Phương mụ mụ sở miêu tả, tứ cô nương là một cái thông tuệ khả nhân lại hiếu thuận hiểu chuyện hảo hài tử. Hơn nữa lại là Ngọc Hy thúc đẩy hắn cùng Phương mụ mụ chuyện tốt. Liên Sơn đối Ngọc Hy trong lòng vẫn luôn đều có một phần cảm kích. Trên đời này, bất công cha mẹ nhiều đến là có cơ hội, người nhiều trấn an tứ cô nương. Đụng tới bất công thiên đến không biên, trừ bỏ yên tâm, mặt khác biện pháp gì đều không có. Phương mụ mụ nhớ tới nằm ở trên giường Ngọc Hy, nước mắt rơi xuống, ra bệnh đậu mùa phía trước, cô nương bị ủy khuất còn sẽ khóc, nhưng tự bệnh đậu mùa hảo về sau mặc kệ bị bao lớn ủy khuất, cô nương cũng chưa đã khóc. Mỗi lần ta nhìn rõ ràng như vậy yếu ớt lại còn muốn giả dạng làm kiên cường. Còn phải đối ta cười cô nương. Ta tâm liền cùng dao nhỏ cắt giường như đau. Liên Sơn xem sự xem đến so Phương mụ mụ thấu. Tứ cô nương là biết. Nàng khóc cũng giải quyết không được bất luận vấn đề gì. Nếu khóc vô dụng, vậy không cần thiết khóc. Bất quá Liên Sơn đáy lòng cũng nổi lên một tia đau lòng. Tứ cô nương sống được quá không dễ dàng. Đều nói gia đình giàu có cô nương đều là kim kiều ngọc quý. Hiện giờ nhìn tới này gia đình giàu có cô nương nhật tử cũng không bọn họ sở tưởng tượng như vậy hảo. Phương mụ mụ lau nước mắt. Nói, hiện tại chỉ ngóng trông cô nương có thể được một môn hảo thân. Về sau có thể gả cái hảo hôn phu. Như vậy, cô nương cũng coi như là hưởng hạnh phúc cuối đời. Liên Sơn gật đầu nói. Yên tâm, tứ cô nương về sau nhất định sẽ sống rất tốt. Một cái như thế cơ trí cô nương, tương lai khẳng định sẽ không quá đến kém. Khụ, Liên Sơn cảm thấy Hàn Cảnh Ngạn đang ở phúc trung không biết phúc. Không biết hắn nghĩ nhiều muốn cái nữ nhi. Thơm tho mềm mại khả nhân đau nữ nhi có thể so tiểu tử mạnh hơn nhiều đi. Đáng tiếc hắn muốn lại không cái này số phận. Hàn Cảnh Ngạn có như vậy cái hảo nữ nhi lại không biết quý trọng. Hàn Cảnh Ngạn là ở 2 ngày sau hồi phủ mới biết được Ngọc Hy thiêu sự. Bất quá hắn cũng không đi Tường Vi viện vấn an Ngọc Hy. Chỉ là làm người tặng một ít dược liệu đồ bổ qua đi. Thu thị tức giận đến muốn chết. Phía trước không ở trong phủ muốn vội công vụ ngươi không tới còn chưa tính. Hiện tại hồi phủ, biết nữ nhi sinh bệnh lại xem đều không xem một cái. Cũng không biết Ngọc Hy kia hài tử này sẽ thế nào đâu. Lý mụ mụ nghĩ Ngọc Hy dĩ vãng biểu hiện. Lần này sợ là làm tứ cô nương đối Tam lão ra hoàn toàn rét lạnh tâm. Đều cấp hỏa công tâm ngã bệnh. Còn có thể không rét lạnh tâm. Thu thị hừ lạnh một tiếng. Như vậy cha, có còn không bằng không có. Vì một cái họ khác người. Thế nhưng kính mà dày xéo chính mình nữ nhi. Ngọc Hy cũng coi như là đồ 8 đời vận xui đổ máu mới có thể đụng tới như vậy cha ruột. Lý mụ mụ nói, cho nên nói có nương hài tử là mau bảo, không nương hài tử là căn thảo đâu. Thu thị không cảm thấy lời này là đúng. Ngọc thần không cũng giống nhau không nương. Lão tam còn không phải đương nàng bảo bối cục cưng giống nhau đâu. Đương ai không biết hắn trong lòng tưởng cái gì. Lão tam như vậy đau Ngọc thần. Một là Ngọc thần tương lai có thể cho nàng mang đến thật lớn ích lợi. Nhị là Bình Thanh Hầu Phủ có thể cho hắn trợ lực. Đến nỗi Ngọc Hy, nhưng kính mà dẫm cũng không có vấn đề gì. Dù sao có hiếu đạo đè nặng. Chẳng lẽ Ngọc Hy về sau còn dám bất hiếu không thành? Lý mụ mụ kỳ thật cũng không có biện pháp lý giải Tam lão ra. Nếu nói từ cô nương thượng không được mặt bàn, người bỏ qua vắng vẻ còn chưa tính. Nhưng tứ cô nương rõ ràng như vậy ưu tú. Hắn lại còn như thế đối đãi. Cũng không lo lắng tứ cô nương tương lai gả hảo. Không cùng nhà mẹ đẻ lui tới. Lý mụ mụ sẽ như vậy tưởng cũng là có nguyên nhân. Làm con cái chính là không thể ngỗ nghịch cha mẹ. Nhưng có một câu cách ngôn nói rất đúng. Con gái gả chồng như nước đổ đi. Nữ nhi xuất giá chính là nhà người khác người. Đến lúc đó tứ cô nương nếu là không cùng nhị phòng lui tới, Tam lão gia cũng không làm gì được. PS, vé tháng 16 ô thêm càng. Cách chương.